Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40: Tân binh 1. Mặc dù đối phương mèo miệng thực sự rất xấu, mặc dù Chân Bạch đã nhe răng trợn mắt chuẩn bị đi lên đánh nhau, mặc dù còn có rất nhiều mặc dù, nhưng là Đinh Trúc vẫn là hào phóng tiếp nhận giao cần trợ giúp. Đúng vậy, ta cần mấy cái một tầng chìa khóa, thế nhưng là trên người ta không có. Bi thân, công bút thần các cái này a, ta nhớ được ta trong kho hàng ngược lại là có mấy cái. Ngươi cần bao nhiêu đâu? Giao Cẩn cũng không cảm thấy Đinh Trúc trực tiếp có cái gì không khách khí. Đảo ngược bởi vì đối phương có thể hào phóng mở miệng mà rất cao hứng cũng bộ dáng. Bạch ngân chìa khóa 3 thanh, hoàng kim 1 thanh, ngươi có sao? Đương nhiên ta có thể đưa tiền, Đinh Trúc vội vàng nói. Chỉ bất quá ta hiện tại không có cái gì tiền, nếu không phải ngươi lưu một cái địa chỉ cho ta, đợi đến ta hạ một cái nhiệm vụ làm xong ta nhất định tự mình đem tiền đưa đến trong nhà của ngươi. Đi, ai u, muốn cái gì còn không tính, còn muốn địa chỉ à, ngươi là có tính toán gì đâu, cũng không nhìn một chút ngươi kia nghèo kiết hủ lậu dạng. Không đợi Giao Cẩn nói chuyện, hắn kia chanh chua mèo liền đã mở miệng. Ngươi nói cái gì? Chết phì miêu, Chân Bạch rốt cuộc ép không được. Nàng lập tức nhảy dựng lên, mắt thấy liền muốn leo đến Giao Cẩn trên thân, chuẩn bị cùng cái này mèo ba tư đánh nhau một trận. Ngươi nhìn ta không đánh cho ngươi khắp nơi trên đất tìm răng. Vì để tránh cho đắc tội thanh niên trước mặt, Đinh Trúc tại Chân Bạch nhảy dựng lên một nháy mắt, một thanh liền sách ở nó trên cổ da lông, đem Chân Bạch sách trong tay, chỉ có thể không ngừng trên không trung cua tứ chi, lộ ra sắc nhọn móng vuốt oa oa kêu to. Ngươi nói ai chết phì miêu, ngươi mới là có được hay không? Ngươi không nhìn ngươi đã mập thành dạng gì, một cái đại thủ trực tiếp chùm lên mèo ba tư trên đầu, mới vừa rồi còn vô cùng phách lối mèo ba tư lập tức ngậm miệng lại, rụt cổ lại một bộ thần phục lại dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ. San Sa, ngươi không ngoan nha, mèo tương đương. Mèo ba tư lập tức liền phát ra một tiếng cực kỳ ôn nhu tiếng kêu. Không biết vì cái gì nghe được Đinh Trúc cùng Chân Bạch cũng nhịn không được dùng mình một cái. Toàn thân nổi da gà lên một tầng lại một tầng. Ừ mà ni, ngươi, Giao Cẩn lúc đầu muốn gọi Đinh Trúc, về sau chợt phát hiện còn không biết tên của nàng, chỉ có thể hơi do dự một chút, đến không biết làm sao mở miệng. Ta gọi Đinh Trúc, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta 5 phút đồng hồ. Ta đi lấy ra, Đinh Trúc, Giao Cẩn một bên án lấy San Sa đầu, vừa cười rời đi. Mãi cho đến Giao Cẩn lần nữa trở về đem 4 cái chìa khóa giao cho Đinh Trúc, hai người thân mật cáo biệt về sau, Đinh Trúc mới buông ra Chân Bạch. 4 cái chân vừa rơi xuống đất, Chân Bạch lập tức đối Đinh Trúc giống to. Ngươi lại dám ngăn cản ta đi tìm cái kia chết phì miêu đánh nhau. Ngươi lại còn dẫn theo cổ của ta lâu như vậy. Đáng giận nhất là, ngươi lại còn tiếp nhận đồ của người khác, không ăn đồ bố thí ngươi biết hay không, ngươi có hay không cốt khí à? Đối mặt Chân Bạch cực kỳ phẫn nộ kêu to, Đinh Trúc biểu hiện được thật sự là quá vì bình tĩnh. Nàng chỉ là dùng chìa khóa một thanh mở ra bảo dương. Vô tận thế giới một tầng trong nhiệm vụ bảo dương bên trong cũng sẽ không sản xuất thứ đặc biệt gì, chỉ là một chút tiền tệ cùng một chút thô ráp đồ ăn. Liền ngay cả cái kia hoàng kim bảo trong dương cũng chỉ là cho thêm 2 cái chút ít khôi phục dược tề cùng một bọc nhỏ không biết tên độc dược. Đường Đinh Trúc đem từ 4 cái bảo trong dương vơ vét ra 4 cái kim tệ, 67 cái ngân tệ, 91 cái tiền đồng chứa vào một cái nhỏ trong túi tiền. Đặt ở chân Bạch trước mặt run bỗng nhúc nhích. Kia đinh đinh đương đương thanh âm lập tức để chân Bạch ngậm miệng lại. Đinh Trúc nói, đều nhanh chết đói, ngươi còn nói với ta cái giấm cốt khí tốt a. Đối với bụng đã đói đến huyên tuyên réo lên không ngừng chân Bạch tới nói. Tiền thanh âm thật sự là so cái gì đều hữu hiệu hơn đâu. Tầng 2 giá hàng không thấp, chí ít đối với Đinh Trúc tới nói là đã cao đến quá đáng. Nàng tại Pôn Thành nhất khu ổ chuột bên trong góc thuê một cái túp lều. Một tháng cũng đầy đủ muốn hai cái kim tệ. Sau đó lại cho chân Bạch lưu lại một kim tệ để chính nàng chiếu cố tốt mình về sau. Nàng liền cất cái cuối cùng kim tệ hướng phía tầng 2 nhiệm vụ đại sảnh đi đến. Tại nộp cái cuối cùng kim tệ làm phí tổn về sau, Đinh Trúc tìm được nhiệm vụ cấp cho viên. Đương kia cái cự đại xúc sắc rơi xuống một khắc, nàng chợt phát hiện mình xương quai xanh phía dưới vô cùng đau đớn. Bất quá, loại này đau đớn cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì nàng rất nhanh liền lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Rôn, rôn, tỉnh lại. Đinh Trúc cơ hồ là bị ở bên tai nổ tung như là tiếng sấm giống to lôi ra hắc á mờ ni đột nhiên. Mở ra hai mắt, đầu tiên đập vào mi mắt là một chương điển hình nam tính cao ca su dân tộc gương mặt. Đại khái 20 tuổi ra mặt, có một đôi ý con mắt màu xanh lam cùng màu nâu lộn xộn tóc quăn. Trên mặt của hắn tràn đầy màu đen bùn ô. Biểu lộ lo lắng đã có chút dữ tợn. Trong nháy mắt này, Đinh Trúc đại não nhưng thật ra là trống không. Bất quá, trước mặt người đàn ông này căn bản cũng không cho nàng giảm sóc thời gian. Cơ hồ là cắn răng hàm nói với nàng, ngươi tốt nhất còn có sức lực, đem một cái tay khác đưa qua. Theo bản năng đem tay trái cũng giơ lên. Người đàn ông này cơ hồ lập tức liền kéo lại. Sau đó bên cạnh hắn một cái khác gần giống như hắn niên kỷ thanh niên cũng đưa tay ra kéo lại Đinh Trúc tay trái. Tận đến giờ phút này, Đinh Trúc mới ý thức tới thân thể của mình có cái gì khác biệt. Dưới chân của nàng không có đất mặt. Cúi đầu nhìn sang, Đinh Trúc cơ hồ ra đầu đều tê dại thấu. Dưới thân chính là vực sâu vạn trượng. Vừa vặn nhưng vào lúc này, một cái cực sáng thiểm điện đập tới. Mượn kia màu xanh trắng ánh sáng, Đinh Trúc rõ ràng nhìn thấy tại dưới vách đá là quái thạch đá lởm chởm, là nước sông lao nhanh, là vạn kiếp bất phục thịt nát xương tan. Dùng sức, dồn người dùng sức, không cho phép buông tay. Giữ chặt Đinh Trúc, hai người trẻ tuổi kêu to, ý đồ dùng phương pháp như vậy vì chính mình đề khí, càng làm cho treo ở vách núi bên ngoài đồng bạn dấy lên cầu sinh ý thức. Mặc kệ nguyên thân là dạng gì ý nghĩ, Đinh Trúc tuyệt đối là có đầy đủ cầu sinh ý thức. Nàng cơ hồ thực sự hai người hô to thời điểm, cũng đã đem bú sữa khí lực đều xuất ra. Ba người cố gắng có khả năng đạt tới thành quả xa xa cao hơn ra chỉ có một người nhảy nhót. Đường Đinh Trúc bị hai người giống như chó chết kéo lên thời điểm. Nàng trực tiếp liền co quắp tựa ở thẳng tắp vách núi cao chót vót bên trên. Căn bản liền khí lực nói chuyện đều không có. Chỉ có thể từng ngụm đói thở hào hển. Đằng sau mới tới. Nhanh một chút, chẳng lẽ các ngươi nghĩ chết ở chỗ này sao? Lập tức liền trời muốn mưa. Trời mưa trước đó chúng ta muốn đến trước mặt sơn động. Ngay tại Đinh Trúc còn tại vì lá phổi của mình tranh thủ thêm một điểm dưỡng khí thời điểm, một cái nam nhân đứng ở đằng xa đối lấy bọn hắn lớn tiếng hô hào. Nói xong hắn thậm chí cũng không nhiều nhìn ba người một chút, trực tiếp quay người tiếp tục đi theo trước mặt đội ngũ đi lên phía trước. John, đi nhanh một chút, không thể tụt lại phía sau. Mặc dù ba người đều thở đến kịch liệt, nhưng là vừa rồi nam nhân để có ngoài hai người động tác. Bọn hắn một thanh liền nhấc lên còn co quắp trên mặt đất Đinh Trúc, làm cho nàng kẹp ở hai người ở giữa, lục lọi trong tay vách đá, lấy tốc độ nhanh nhất theo phía trước mặt đội ngũ. Hết chương.